Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 431, chương 431, Focus bán xỉ rồi. Không phải là sâu xem thường Caria người. Từ Emma lần đầu thu hoạch được Focus lúc biểu hiện liền có thể đến dò 1-2. Lúc ấy nàng mờ mịt loay hoay thời gian rất lâu. Tại lá sâu cùng Alethea chỉ đạo dưới mới dần dần học được Focus cách dùng. Dù vậy, Emma cũng không dám cam đoan chính mình có thể giống lá sâu như thế thuần thục sử dụng. Nhiều nhất chỉ là trông bầu vẽ gáo. Tiếp thụ qua hiện đại hóa khoa học kỹ thuật học bù Emma còn như vậy. Nhật thực giáo giáo đồ liền lại càng không cần phải nói. Ta minh bạch ngươi ý tứ. Lá sâu ngưng trọng gõ bàn một cái. Ngươi hoài nghi nhật thực giáo cùng xe đầu Caria phía sau có một cái khác tầng tấm màn đen. Là hắn giáo biết xe đầu Caria sử dụng Focus loại này công nghệ cao cá nhân thiết bị đầu cuối. Đúng vậy, mà lại khả năng này còn không thấp. Lá sâu ánh mắt có chút chạy không nhìn xem hình chiếu 3D bên. Trong Meridian viễn cảnh. Sẽ là đến nay chính thể không rõ Hades sao? Ngoặc kép, đi qua một phen thảo luận, Lá Sâu cùng Emma quyết định kết bạn tiến về Caria vương quốc cảnh nội. Truy tra nhật thực giáo cùng xe đầu Caria phía sau tấm màn đen. Ở vào Nora tộc thánh địa cái nôi số 9 đã không có vật gì có giá trị. Lá Thâu chỉ huy cơ giới thu nhóm đem trong trứng nước tất cả còn chưa tổn hại thiết bị toàn bộ đem. Đến số 53 chỗ tránh nạn, Alethea cùng Consus còn không có xuất quan. Chỉ dựa vào Alethea lưu lại từ chương trình vô pháp hữu hiệu thống hợp vận chuyển những thứ này. Thiết bị công nghệ cao, một lần cuối cùng phá rỡ trong hoạt động, là sự ngoài ý muốn phát hiện Nora tộc ngay tại cử hành một loại nào đó nghi thức. Ra ngoài hiếu kỳ, hắn đem còn lại công việc giao cho cơ giới thú đến phụ trách. Cùng Emma cùng đi đến Nora tộc thánh địa bên ngoài xem xét tình huống. Mấy tên nam nữ trẻ tuổi đứng tại nghi thức dưới đài. Ba vị trưởng mẫu ngay tại hướng bọn hắn nói rõ lấy cái gì. Thí luyện nghi thức là Nora tộc hàng năm đều sẽ cử hành hoạt động. Đi đầu tên kia trưởng mẫu, thanh âm to hướng phía dưới đài người trẻ tuổi nói ra. Thu hoạch được thí luyện nghi thức đầu danh người. Có thể thu hoạch được trưởng mẫu ân điển. Các ngươi có thể nói ra bản thân nguyện vọng. Chỉ cần là chúng ta có thể làm đến, trưởng mẫu biết nhất định sẽ cho các ngươi thực hiện. A tương đương, núp trong bóng tối lá sâu khẽ cười. Một tiếng, nói mạnh miệng cũng phải có cái hạn độ đi. Xuyệt tương đương, Emma không cao hứng chừng lá sâu liếc mắt. Yên tĩnh, đúng đúng tương đương. Tuổi trẻ bọn nhỏ tại trưởng mẫu dẫn đạo chuyển xuống bay đèn lồng. Lấy loại hình thức này hướng vạn vật chi mẫu truyền đạt tâm nguyện của mình. Khổng Minh Đăng, loại này cầu phúc phương thức là ai nghĩ ra được? Đang lúc lá sâu ở trong lòng nhà rãnh lúc, hắn cùng Emma phân biệt phát hiện kỳ quái tình huống. Ngươi thấy sao? Emma chỉ vào đám người tuổi trẻ kia bên trong đó một tên thiếu nữ. Đứa bé kia, lỗ tai của nàng bên trên treo Focus, là sợ ánh mắt dừng lại tại phía ngoài đoàn người một cái đen. Cường tráng trung niên nam tử đầu chọc trên thân, ta bên này cũng có phát hiện, nhìn, một cái khác nắm giữ Focus người. Emma nói tới hai tử tại một đám Nora tộc người trẻ tuổi bên. Trông rõ ràng là dị loại. Chung quanh đồng bạn phần lớn đối nàng biểu hiện được phi thường xa lánh. Nàng tựa hồ cũng vô ý đi lấy lòng những người khác. Chỉ có một người thiếu nữ da đen có thể cùng nàng tương đối thông thuận giao lưu. Cùng cái khác hài tử đồng dạng, dị loại thiếu nữ trên lưng đồng thời cõng mâu cùng trường cung. Đây là Nora tộc chiến sĩ tiêu chuẩn phối trí. Chính như Emma nói, tướng mạo trung thượng. Khí chất có chút cương nghị thiếu nữ trên lỗ tai treo một cái Focus. Mà lá dâu chú ý tới tên kia đen trắng hán tử hành tung lén lút. Trạng thái tinh thần của hắn có chút không ổn định. thường xuyên cúi đầu tựa hồ tại cùng người nào trò chuyện. Có người thông qua focus tại cùng hắn liên hệ. Là sâu nhíu mày nhìn một chút tên kia hiên ngang thiếu nữ. Đầu tiên đem nàng bài trừ người liên lạc phạm trù. Hai người động tác hoàn toàn không hợp. Em ma, ta đi theo dõi cái kia đầu chọc. Ngày mai thí luyện nghi thức bên trong. Người toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm thiếu nữ kia. Nora tộc giống như có chuyện gì đó không hay đang muốn phát sinh. Em ma trịnh trọng nhẹ gật đầu. Ta cũng có bất diệu dự cảm. Có lẽ người da đen kia chính là sự kiện dây dẫn nổ. Nora tộc mỗi năm một lần thí luyện nghi thức là một trận trọng thể hoạt động. Các trưởng mẫu một phương diện nghĩ từ người trẻ tuổi bên trong tuyển ra ưu tú nhất người trọng. Điểm bồi dưỡng, đồng thời thí luyện cũng có thể xem như một cái ngày lễ. Để bình thường bề bộn nhiều việc sinh hoạt tộc nhân thu hoạch được ngắn ngủi buông lỏng thời gian. Nghỉ ngơi, rất trùng hợp, năm nay thí luyện nghi thức bắt đầu trước. Caria Vương quốc Tân Vương phái tới thân thiện đại sứ. Hy vọng có thể một lần nữa cùng Nora tộc khôi phục thương mậu lui tới. Tên kia đầu chọc người da đen chính là đi theo sứ đoàn mà tới. Căn cứ Nora tộc dân chúng đàm luận nội dung, Lazo cùng Emma đại khái biết được thí luyện quá trình. Tham gia thí luyện người trẻ tuổi cần từ giã ngoại Grazer trên thân thu hoạch được linh bộ kiện xem. Như chiến lợi phẩm. Về sau lại mang theo chiến lợi phẩm tại trong núi tuyết leo lên chạy. Đến nơi trước tiên điểm cuối cùng người chính là tên thứ nhất. Thí luyện quá trình rất đơn giản. Đơn giản là vì khảo nghiệm người tham dự thực lực. Là sâu đối với một đám tiểu thí hài nhi cạnh tranh không có hứng thú. Cùng Emma cáo biệt về sau, hắn đồng thời mở ra khí tức gián đoạn cùng chiến trường u hồn. Lặng yên dung nhập Nora tộc trong đám người. Khoảng cách gần quan sát tên kia hành tung quỷ dị đen trắng hán tử. Thí luyện nghi thức bắt đầu trước. Nora tộc lớn nhất trụ sở vạn mẫu chi tâm trở nên 10 phần náo nhiệt. Tản mát tại lãnh địa các nơi Nora tộc nhân lượng lớn hội tụ đến tòa này thôn trấn bên trong. Để cho tiện trong đám người theo dõi. Khí tức gián đoạn là không thể thiếu. Chiến trường u hồn thì là vì để tránh cho bị đầu chọc người da đen focus bắt được. Mở ra chiến trường u hồn tinh thần lực tiêu hao đối với lá sâu đến nói cơ hồ có thể không cần tính. Vòng qua dòng người nhiều nhất lên núi đại lộ. Lá sâu thuận đường cái khác lùm cây đuổi theo đầu chọc người da đen bước chân. Đáng chết, ta chỉ là một cái đào móc cùng buôn bán cổ vật thương nhân. Không phải sát thủ, đầu chọc người da đen rời khỏi đám người sau có chút táo bạo thấp giọng gầm thét. Sirius, đây không phải khế ước của chúng ta nội dung. Sirius, xe đầu Caria đại tướng quân, là sâu thần sắc khẽ động, gật một cái chính mình focus nhỏ giọng nói ra. Alethaya, mở ra hack vào chương trình. Alethaya bản thể ngay tại vội vàng chắp vá số liệu mảnh vỡ. Nàng đại diện từ chương trình lộ ra phi thường khô khan. Hách vào chương trình đã mở ra. Lợi dụng Alethaya sớm đã chuẩn bị kỹ càng đặc chế Focus Crack. Software, lá thâu thần không biết quỷ không hay hách vào đầu chọc người da đen thiết bị đầu cuối. Thông qua hắn thị giác nhìn thấy một tên cực độ cường tráng người da trắng nam tử hình chiếu. Olin, ngươi không có lựa chọn nào khác. Đừng quên người cái kia hài tử đáng thương cùng thê tử. Im ngay, được xưng là Olin đầu chọc người da đen phẫn nộ quát khẽ nói. Chính là bởi vì vợ con của ta bị các ngươi bắt cóc. Ta mới chịu đáp ứng giúp các ngươi đào móc cổ đại di vật. Nhưng ta có nguyên tắc của mình. Các ngươi mơ tưởng dùng vợ con đến bức bách ta giết người. Lớn không được ta cùng các nàng cùng đi gặp vĩ đại Thái Dương chi thần. Tướng mạo 10 phần cứng rắn Sirius thể trạng so có chút cường tráng Olin còn lớn hơn một vòng. Thanh âm của hắn nghe vào nhu hòa êm tai, nhưng lời nói ra lại là tàn nhẫn như vậy vô tình. Sirius hình chiếu 3D bình tĩnh nhìn Olin một hồi lâu. rốt cục co rúm khóe miệng phát ra cười khẽ. Thôi được, đã ngươi liều chết không từ, ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Bất quá, bóng tối, mệnh lệnh là tuyệt đối. Ngươi bây giờ liền xuất phát đi đào móc sứ giả của thần. Thần sứ biết tại lúc cần thiết xé nát Nora tộc phòng ngự. Sirius nhượng bộ để Olin thở dài một hơi. Hô tương đương ta biết. Ta biết đúng giờ đem kim loại ác ma móc ra. Về sau liền nhìn các ngươi. Sirius hình chiếu tan biến về sau. Là sâu như có điều suy nghĩ tiếp tục cùng sau lưng Olin. Xe đầu Caria trong miệng thần sứ cùng Olin nói tới kim loại ác ma là cùng một loại đồ vật. Mà lại kim loại ác ma xưng hô. Luôn cảm thấy giống như ở nơi nào. A, lá sâu đột nhiên mặt lộ vẻ vẻ chợt hiểu, đúng. Nora tộc trưởng mẫu nhắc qua. Đào móc, cổ vật, Olin trong miệng kim loại ác ma chẳng lẽ là. Như đã biết cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.